Chương 2526, chủ sử sau màn, 1, cầu phiếu phiếu. Tu tiên đại lục, Linh Lung Đảo. Linh Lung Đảo chủ điện phi khói cung bên trong, một cái dung mạo mỹ lệ ôn nhu nữ tử ngồi ở vị trí đầu không biết, nhìn xem quỷ gối dưới đáy phó đảo chủ Hoàng Thủ Xuyên, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện hôm nay, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Thủ Xuyên sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc, tiểu thư thứ tội, là thuộc hạ tự tác chủ trương, kém một chút quấy rầy Linh Lung Đảo ngàn năm an bình. Còn xin tiểu thư trách phạt. Ngọc Yên Nhiên gặp hắn lệ rơi đầy mặt, vô cùng hối hận không kịp mộ nhan, khe khẽ thở dài, Hoàng đại ca, ta biết ngươi nóng lòng chu sát thần nhạc sư Dư Nghiệt, là nghĩ ba ho thu cho ta. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng bị cực vực đế quân chán ghét mà vứt bỏ người hợp tác. Nếu là bị đế quân biết chúng ta chứa chấp cực vực truy sát người, đế quân sẽ như thế nào xem chúng ta? Toàn bộ cực vực lại sẽ như thế nào xem chúng ta? Về sau chúng ta Linh Lung Đảo còn có thể bảo trì địa vị siêu nhiên sao? Hoàng Thủ Xuyên nằm dạp trên mặt đất, nước nở nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, mời tiểu thư ban thưởng tội. Ngọc Yên Nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, đi đến Hoàng Thủ Xuyên trước mặt, xoay người đem hắn nâng đỡ. Thanh âm ôn nhu, không có vẻ tức giận, chỉ là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hoàng đại ca, ngươi là cùng Yên Nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong lòng ta, giống như ca ca của ta, vì cái gì lại muốn tự xưng thuộc hạ đâu? Hoàng Thủ Xuyên mặt đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vụng trộm nhìn về phía Ngọc Yên Nhiên trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hâm mộ. Ngọc Yên Nhiên trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt nói, bất quá còn tốt, Hoàng đại ca ngươi làm việc từ trước đến nay chu toàn, mặc dù thả các nàng đi tu chân đại lục, nhưng cũng tại trên người các nàng gieo chú dẫn, nếu không, dù là ta xin nhờ thi triển truy hồn chú, cu nở dê hối tiếc không kịp. Hoàng Thủ Xuyên vừa ấy nấy, lại là nhẹ nhàng thở ra, thuộc hạ cu nở dê không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt Hà sư đổ vậy mà như thế thành sự không có bại sự có dư, ngay cả cái chỉ là phàm nhân thần nhạc sư Dư Nghiệt đều chu sắt không được, lại còn bị đế quân phát hiện tung tích. Ngọc Yên Nhiên nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, thần nhạc sư là cực kỳ xảo trá âm hiểm, nhưng lại đáng sợ, dù chỉ là phàm nhân hoặc tu giả, cu nở dê quyết không thể phớt lờ. Nếu không phải như thế, năm đó cha mẹ của ta như thế nào lại nhớ tới chuyện cũ? Ngọc Yên Nhiên hốc mắt đỏ lên, phóng ánh nước mắt treo ở hốc mắt, nàng lại cố nén không có để nước mắt rơi xuống. Hoàng Thủ Xuyên nhìn xem nàng yếu đuối lại ẩn nhẫn bộ dáng, một trận đau lòng. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe có nhân vào cửa bẩm báo nói. Đảo chủ, Hoa Thanh Điện bên kia nói, truy hồn chú hồn ảnh đã lấy ra rồi để thuộc hạ đưa cho đảo chủ quan sát. Ngọc Yên Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận thuộc hạ đưa tới hộp ngọc. Cái gọi là truy hồn chú hồn ảnh, chính là bị hạ truy hồn chú người, trước khi chết nhìn thấy cuối cùng mấy màn tràng cảnh. Ngọc Yên Nhiên mặc dù quái Hoàng Thủ Xuyên tự tác chủ trương, nhưng quái chính là hắn thu lưu thiên ý rẻ môn người, không duyên cớ đắc tội cực vực. Nhưng thần nhạc sư là nàng không đội trời chung cựu nhân, vô luận như thế nào, nàng là tất nhiên muốn giết. Tiên lực tràn vào hộp ngọc rất nhanh ba một tiếng mở ra, trong hư không hiện lên một chùm sáng màn. Nhìn thấy màn sáng bên trên xuất hiện một màn, Ngọc Yên Nhiên hai tay đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kia là đứng sóng vai một đôi nam nữ. Nam tuấn mỹ vô song, nữ tươi đẹp khuynh thành, nhìn qua phảng phất là giữa thiên địa nhất xứng mỹ lệ. Chỉ cần có mắt người, đều có thể nhìn ra được, hai người này quan hệ là bực nào thân mật. Nhất là nam tử, vòng tay của hắn qua thiếu nữ eo, cuốn chặt lấy tay của nàng, đưa nàng nửa lu nở dê, lại nắm thật chặt. Bốn trọng yếu nhắc nhở, dị thường biểu hiện đã điều chỉnh, nếu như lần nữa gặp phải thân chỉ cần đổi mới một lần liền tốt tấu chương xong.